Nữ nô của bá chủ, chương 5, góc truyện audio.com. Không nghĩ lâm vào nhưng vì sao chỉ cần nhất tưởng đến ngươi khóe miệng liền vụng trộm giơ lên. Không cần, ta cảm thấy nóng quá. Ở của hắn khiêu khích hạ, nàng có điểm sợ hãi thiêu của nàng nóng diễm. Nàng nhịn không được ra tiếng kháng cự, lại không biết xuất khẩu thanh âm là như vậy mềm mại đáng yêu, làm cho người ta nghe xong không một trận mềm yếu, cự tuyệt lập tức biến điệu, đổ như là cầu hắn muốn nàng. Điều này làm cho nàng lại xấu hổ đến không biết làm sao, thân mình truyền đến ngượng ngùng khẽ run. Cảm giác được nàng thân thể run rẩy, Hoàng Phủ Tuyệt buông ra bị hắn diện ửng đỏ tiểu khuyên tai, cúi đầu khinh diện phong nộn môi dưới, thanh âm mang theo một tia mê người khàn khàn. Hư, đừng cự tuyệt ta, hắn khinh dỗ, ngón tay đi theo đầu lưỡi đang miêu tả của nàng cánh môi, ở nàng khinh xuyễn khi, ngón tay giữa tiêm tham nhập đàn khẩu câu làm trong cái miệng nhỏ nhắn hương vị ngọt ngào. Vì ách thanh âm mang theo một tia dụ hoặc ý tứ hàm xúc như tơ huyền bàn châm ngòi lòng của nàng, sợ hãi dần dần biến mất chìm đắm trong của hắn ôn nhu lý. N, hạ dĩ phù khinh ngâm một tiếng, trầm mê cho của hắn khiêu khích đầu lưỡi nhịn không được liếm miệng ngón tay ẩm ướt nóng lưỡi khinh vòng quanh, lại khinh duyện của hắn đầu ngón tay, dùng sức nhất hấp lấy nhuyễn lưỡi khiêu khích hắn. Của nàng lang thang biến thành hắn hạ phúc căng thẳng, bị hút khoái cảm theo ngón tay rơi vào tay toàn thân, dục vọng bị điềm nhiên, muốn kia trương mê người cái miệng nhỏ nhắn liếm duyện hắn nóng nhất địa phương. N, hương nhuyễn đầu lưỡi vẫn hút tay hắn, hai người tầm mắt cho nhau dây dưa, dục hỏa thiêu đốt bọn họ, ở của hắn nhìn chăm chú hạ, nàng xem đến hắn trong mắt nóng cháy dục vọng kia làm cho lòng của nàng rung động. Hoàng Phủ Tuyệt nhịn không được rút ra ngón tay, rốt cuộc chịu không nổi của nàng dụ hoặc ngón tay nâng lên phấn ngạc cúi đầu dùng sức hôn trụ nàng, đầu lưỡi rảo làm của nàng phấn lưỡi câu truyền ra kích tình thanh âm. Ở của hắn nhiệt liệt tác cầu hạ, nàng nhiệt tình đáp lại hắn, thuận theo thân thể khát vọng, đầu lưỡi lang thang cùng hắn giao triền diện làm. Của nàng đáp lại kích hắn gầm nhẹ một tiếng, càng phóng túng duyện của nàng môi, nước bọt theo hai người miệng giật ra, rảo làm ra lãng mỹ hơi thở. Kịch liệt hôn ở môi cùng môi gian dây dưa ra dâm mỹ chỉ bạc, hai người lưỡi ở môi ngoại tướng hỗ dây dưa liếm duyệt, nước bọt dâm mỹ theo hai người khóe miệng chảy xuống. Mà tay hắn cũng không an phận quạc trụ một cái miên nhũ cách quần áo dùng sức nhu làm theo hai người đầu lưỡi triển duyện tiết tấu, bừa bãi thưởng thức. Ngô ân, của hắn tễ niết sức lấy của nàng hừ nhẹ, nhũ tiêm nhịn không được cứng rắn khởi, để áo lót theo của hắn nhu làm cọ sát vài dệt. Nóng quá, nàng cảm thấy bộ ngực đột nhiên trở nên hào trầm, ở của hắn đùa bỡn hạ, nhũ tiêm tu nhân rất khởi, theo cọ sát gia tăng, giống như trở nên càng cứng rắn. Cảm giác thực sự tò mò quái, nàng không chán ghét chính là cảm thấy hảo xấu hổ. Hơn nữa, nàng nhận thấy được một cỗ tu nhân ẩm ướt ý theo nơi riêng tư giật ra trơn hoa kính, mang đến một loại kỳ quái cảm giác có điểm hư không còn có càng nhiều khó nhịn. Hai loại cảm giác càng không ngừng tra tấn nàng, làm cho nàng chịu không nổi phát ra than nhẹ cảm giác như là ở khát vọng cái gì, nhưng lại ngay cả chính nàng cũng không biết. Nàng chỉ cảm thấy thân thể nóng quá có đem hỏa ở thiêu nàng, làm cho nàng khó chịu vô cùng. Góc truyện audio.com. Đột nhiên, hắn áp chế thân thể của nàng tử, làm cho nàng quỳ gối hắn trước người chán vừa vặn ngay tại của hắn lửa nóng chỗ, khuôn mặt nhỏ nhắn đối mặt sưng khó nhịn địa phương. Hắn cởi bỏ đai lưng, làm cho sớm buộc chặt dục vọng giải phóng, đại thủ ấn của nàng cái gáy, trầm thấp thanh âm mang theo một tia âm. Phù nhi, ngoan, dùng ngươi cái miệng nhỏ nhắn liếm nơi này. Gạch nối chấm, gạch nối chấm, gạch nối chấm, hạ dĩ phù thở phì phò, nhìn lửa nóng thô dài kia thật lớn bộ dáng làm cho nàng kinh ngạc trợn to mắt có điểm không hiểu đây là cái gì. Của hắn bàn tay to vi ấn của nàng cái gáy, làm cho của nàng môi đụng tới nóng thiết đỉnh, thường đến một tia thản nhiên mùi, làm cho nàng vi ninh khởi mi. Nàng không chán ghét này hương vị chính là không hiểu cảm thấy xấu hổ lên. Ngoan phù nhi, mở ra ngươi miệng giống ngươi vừa mới liếm tay của ta chỉ giống nhau, liếm nó. Thô dài khinh tảo mềm mại cánh môi, Hoàng Phủ Tuyệt ách thanh mệnh lệnh. Nhìn kia trương mê người cái miệng nhỏ nhắn, nghĩ đến bị nàng hấp trụ khoái cảm, nóng cháy nam tính nhịn không được lại vừa cứng vài phần, thoạt nhìn cách khác mới lớn hơn nữa. Hạ dĩ phù nuốt nuốt nước miếng, nhịn không được khẽ liếm môi, cũng không ý liếm đến ở bên môi khinh xúc nóng thiết đỉnh, lập tức nhận thấy được hắn run rẩy một chút. Trừng mắt nhìn, nàng nghi hoặc liếc hắn một cái, chần chờ hạ còn là theo mệnh lệnh của hắn, mở ra cái miệng nhỏ nhắn hàm trụ nóng thiết đỉnh xuyến. A, đối chính là như vậy. Mẫn cảm nóng thiết nhất bị ấm áp cái miệng nhỏ nhắn hàm trụ, hắn lập tức thoải mái mà hừ nhẹ một tiếng. Dùng ngươi cái miệng nhỏ nhắn liếm nó qua lại liếm tựa như vừa mới liếm tay của ta giống nhau. Nghe của hắn nói, nàng sửa đổi miệng rộng cố gắng đem nóng cháy thô dài nhét vào cái miệng nhỏ nhắn cánh môi nhanh hàm trụ nóng thiết mới hàm trụ một nửa, liền cảm thấy chỉnh há mồm đều bị nhồi vào. Ngô, nàng thống khổ khép khởi mi, tay nhỏ bé nhịn không được cầm nóng thiết phía cuối, chiếu mệnh lệnh của hắn, đầu lưỡi cao thấp liếm nóng thiết mỗi một chỗ. Đúng vậy, chính là như vậy, ngón tay nhịn không được sáp nhập mềm mại phát gian, Hoàng Phủ Tuyệt ngẩng đầu lên, thoải mái mà rên rỉ. Lại dùng ngươi thủ ngoạn phía dưới viên cầu, cùng ngươi cái miệng nhỏ nhắn cùng nhau, dùng sức đùa bỡn nó. Hắn than nhẹ thống khổ lại thư sướng mệnh lệnh. Ngô, cái miệng nhỏ nhắn không ngừng qua lại liếm duyện miệng thô dài, Hạ Dĩ Phù cảm thấy chính mình tâm đột nhiên khiêu thật nhanh, liền ngay cả thở dốc cũng trở nên dồn dập. Thân thể cũng không hiểu địa nhiệt lên, một chút thản nhiên ẩm ướt dịch theo nơi riêng tư thấm ra, làm cho của nàng mặt không nhịn được phiếm hồng. Y của hắn phân phó cầm nóng thiết phía cuối tay nhỏ bé ngoạn dưới hai lạp viên châu, lấy ngón tay qua lại ma sát thưởng thức đi theo cái miệng nhỏ nhắn liếm duyện tiết tấu đang đùa bỡn. A, Phù Nhi, người giỏi quá, nhìn của nàng cái miệng nhỏ nhắn qua lại phun ra nuốt vào của hắn nam tính kia mê người thị giác cảnh tượng làm cho hắn nhịn không được lăn lộn hầu kết. Hơn nữa làm linh hoạt đầu lưỡi xẹt qua nóng thiết khi, Hoàng Phủ Tuyệt liền cảm thấy một cỗ điện lưu thông qua toàn thân, cực độ sung sướng không khỏi khiến cho hắn thở dốc dồn dập đứng lên, hơn nữa mẫn cảm nhất viên cầu bị tay nàng chỉ đang đùa bỡn, làm cho hắn càng cảm thấy cực hạn khoái cảm. N. Ngô, góc chuyện audio.com Hạ Dĩ Phù nhịn không được hừ nhẹ, phát hiện chính mình thủ nhất đụng tới kia tiểu khỏa viên cầu nhi của hắn run run liền càng rõ ràng, miệng thô dài cũng lớn hơn nữa, làm cho nàng hàm biến thành đau quá khổ, cái miệng nhỏ nhắn cũng bị chống đỡ hảo toan. Của nàng đầu lưỡi liếm mệt mỏi quá, cái miệng nhỏ nhắn nhịn không được dùng sức nhất hấp. A, đột nhiên hút làm cho hắn gầm nhẹ một tiếng, thiếu chút nữa nhịn không được tiết đi ra. Người này tiểu yêu cơ. Hắn than nhẹ, nhịn xuống mau bừng bừng phấn chấn dục vọng, bàn tay to đè lại của nàng cái gáy, bắt đầu trước sau di động trách mông, làm cho nóng thiết ở trong miệng nàng qua lại ra vào. Ngô, hắn đột nhiên tới ra vào làm cho nàng chịu không nổi lắc đầu, muốn đẩy ra hắn, khả cái gáy bị nhanh đè lại, làm cho nàng căn bản không thể thoát đi. Ngoan, phối hợp ta, dùng sức hấp, hắn ách thanh mệnh lệnh cường ngạnh muốn nàng chiếu của hắn nói làm. Cự tuyệt hắn không được cái miệng nhỏ nhắn chỉ có thể dùng sức hút miệng thô dài, bị đỉnh đến mức tận cùng thống khổ làm cho thủy mâu nhịn không được phiếm lệ quang. Đối chính là như vậy, ngẩng đầu lên, hắn thư sướng gào thét, hưởng thụ bị nàng gắt gao hấp trụ khoái cảm kia ẩm ướt nóng cái miệng nhỏ nhắn cứ như vậy gắt gao hàm chứa cũng, miệng nộn thịt ma sát thô dài, làm cho hắn cảm nhận được bị bao vây khoái hoạt. Cực hạn khoái hoạt sử dụng hắn, rốt cuộc khống chế không được lực đạo, hắn dùng lực rất thắt lưng, di động nhanh thật cái mông, dùng sức qua lại ở ôn nhu ẩm ướt nhuyễn trong cái miệng nhỏ nhắn ra vào. Cái miệng nhỏ nhắn bị cứng rắn chống được tối khai, Hạ Dĩ Phù thống khổ lắc lắc đầu, nước mắt không tự chủ được chảy xuống, nhưng lại không dám buông ra cầm nóng thiết phía cuối thủ, sợ chính mình buông lỏng khai, hắn hội đem toàn bộ thô dài đỉnh tiến trong miệng nàng. Kia nàng nhất định sẽ tử. Mở to lệ mâu, miệng nước bọt bị qua lại ra vào nóng thiết rảo làm mà ra, làm ẩm ướt khóe miệng cùng cằm, mà không ngừng ra vào thô dài sớm bị của nàng nước bọt biến thành trong suốt một mảnh, lóe dâm mị sáng bóng. N.A. còn chưa đủ, Hoàng Phủ Tuyệt gầm nhẹ, bất chấp của nàng thống khổ, dục hỏa đã khống chế hắn, nóng thiết chướng lớn hơn nữa, qua lại ra vào lực đạo hơn mãnh liệt, mỗi một cái tiến vào đều thật sâu đỉnh đến nàng ít hầu. Ngô, không được, nàng không được a, Hạ Dĩ Phù rốt cuộc chịu không nổi cái miệng nhỏ nhắn muốn thoát đi Hoàng Phủ Tuyệt ra vào, một cái không dễ rùa, xì tiêm đụng tới thô dài đỉnh kích thích hắn. A, gầm nhẹ một tiếng, nóng thiết tiền lỗ nhỏ hé mở, nồng trù bạch dịch phun trào ra, nhồi vào chỉnh trương cái miệng nhỏ nhắn. Hắn đột nhiên tiết ra, sơ kinh nhân sự nàng căn bản không thể phản ứng, chỉ có thể nhậm vi tinh bạch dịch chiếu vào hầu gian, nồng đậm hương vị sặc nàng. Tai nhỏ bé rốt cuộc nhịn không được để của hắn hạ phúc đưa hắn dùng sức đẩy ra, làm cho hơi hơi tiêu nhuyễn nóng thiết chậm rãi rời khỏi cái miệng nhỏ nhắn. Khụ khụ, nàng thống khổ khụ bị nghẹn nước mắt đều chảy xuống đến đây, còn chưa phát tiết hoàn bạch dịch văng lên nàng vẻ mặt đều là nồng đậm hương vị bao trùm nàng. Nhìn thấy của nàng mặt toàn dính đầy của hắn trù dịch liền ngay cả khóe miệng cũng là dâm lãng một màn làm cho hắn nhịn không được mị nhanh con ngươi đen, mới tiêu nhuyễn dục vọng lại vừa cứng khởi, hơn nữa cách khác mới còn muốn thật lớn. Đáng thương Phù Nhi, góc chuyện audio.com, Hoàng Phủ Tuyệt thân thủ nâng lên Hạ Dĩ Phù khuôn mặt nhỏ nhắn, tà khí nhìn trên mặt nàng bạch dịch. Rất khó chịu sao, khụ khụ, Hạ Dĩ Phù vẫn khụ cầm lệ ý con ngươi đáng thương xem xét hắn, lại không biết bộ dáng này chính là càng khiến cho nam nhân thú tính. Đem ngươi khóe miệng gì đó ăn đi, còn ngươi đen nhan sắc làm sâu sắc trầm thấp thanh âm mê người dỗ, muốn nàng chiếu của hắn nói làm. Phản kháng không được ở của hắn nhìn chăm chú hạ, nàng vươn lưỡi liếm đi bên miệng bạch dịch ánh mắt nhân dâm mị hương vị mà sương mù ngượng ngùng. nhìn khéo léo đầu lưỡi ở anh đào cái miệng nhỏ nhắn biên liếm, nhất nhất đưa hắn tinh dịch ăn vào miệng, lãng mị tư thái kích thích của hắn tầm mắt. Ăn ngon sao, nàng không biết chính là mê hoặc ở của hắn tà mị lý, không tự giác địa điểm đầu. Còn muốn ăn sao, thần thủ dính trên gương mặt bạch dịch, hắn đưa tay chỉ phóng tới nàng bên môi. Muốn, nàng thân lưỡi, lấy hồng nhạt đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm đi hắn chỉ thượng nóng dịch vẫn chưa đủ liếm môi, giống cái tối lang thang dâm oa nhi yêu cầu của hắn cho. Kia nơi này thuận tiện cũng thay ta liếm sạch sẽ, Hoàng Phủ Tuyệt đem cứng rắn cực đại phóng tới Hạ Dĩ Phù bên miệng đỉnh vẫn thấm ra một giọt lại một giọt nóng dịch. Khinh thở phì phò, Hạ Dĩ Phù sớm không biết chính mình đang làm cái gì, nàng chỉ cảm thấy nóng quá, bị đặc hơn tình chiều bao phủ, làm cho nàng không tự chủ được chiếu của hắn nói làm. Cúi đầu, nàng vươn phấn hồng cái lưỡi cố gắng liếm thỉ thường của hắn hương vị, chiếu mệnh lệnh của hắn khẽ liếm nóng thiết ngay trước cái miệng nhỏ, chỉ biết là nơi này là trù dịch nhiều nhất địa phương, lại không biết nói này cũng là chỗ mẫn cảm nhất. N.A. ở của nàng khẽ liếm hạ, bạch dịch không được thấm ra, một giọt tiếp theo một giọt cực đại bắt đầu chuyển thành tử hồng, chướng đau đến khó nhịn. Ngô, Hạ Dĩ Phù cũng đi theo hư nhẹ. Rõ ràng là ở liếm hắn, khả nàng lại cảm thấy thật là khó chịu, nơi riêng tư không được tràn ra ẩm ướt ý, đem tiết khố dưới kia tầng mỏng manh vài dệt cũng nhiễm ẩm ướt. Ta cảm thấy thật là khó chịu, đỏ mặt nàng bất lực ngẩng đầu hướng hắn cầu cứu. Nàng cảm thấy chính mình trở nên hào quái, nóng quá, liền ngay cả bộ ngực cũng nặng trịch thật là khó chịu. Làm sao khó chịu, Hoàng Phủ Tuyệt hiệp cười, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn nhân tình dục mà phiếm một chút đỏ bừng kia mặt phi hồng chậm rãi nhiễm tới tuyết trắng cổ tràn ngập tới áo bên trong. Bộ ngực hảo trướng, nàng cắn môi thống khổ nhìn hắn, trong mắt có một tia bất lực không hiểu chính mình vì sao hội như vậy. Muốn ta xoa xoa sao? Nói xong, bàn tay to cách quần áo bắt lấy một cái no đủ tuyết nhũ, dùng sức vuốt ve, đè ép trong lòng bàn tay non mềm. À, mẫn cảm nhũ thịt nhất bị đè ép, nàng nhịn không được giật ra một tiếng rên rỉ thân mình đi phía trước cùng, đem chính mình rất tròn càng hướng tay hắn đưa đi. Cách trương,